Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 521, điểm tích lũy đệ nhất. Dương Phong thu hồi một chương điểm tích lũy bày tỏ cẩn thận tra xét một lúc. Lập tức đem hắn từ tử vong chiến trường bên trong thu hoạch chọn lựa một chút để vào thuộc về hắn. Trong không gian giới chỉ, bên trên nộp ra, còn lại đám võ giả cũng đem không gian của mình giới chỉ bên trên giao cho Tương Minh Húc chờ. Trưởng lão tay bên trên, một tên chịu trách nhiệm thẩm tra Hà trưởng lão tinh thần hướng về kia chút ít trong không gian. Giới chỉ quét qua, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng nói, lúc này đây, những tiểu tử này phúc duyên không sai. Một tên khác, Trịnh trưởng lão cũng khẽ cười nói, đúng vậy a, từ thu hoạch của bọn hắn đến xem, bọn họ tại cái kia tử vong chiến trường bên trong, kinh lịch chiến đấu không ít, lấy được cơ duyên chỉ sợ cũng không nhỏ. Đột nhiên một tên trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô. Thanh âm, ngân giáp ma thi, thật là lợi hại, gia hỏa này, thậm chí ngay cả ngân giáp ma thi đều săn giết, nhưng lại giết ba đầu. Ta xem một chút, ai lợi hại như thế? Thậm chí ngay cả ngân giáp ma thi đều xử lý ba đầu. Ngoặc kép phẩy. Nghe nói lời ấy, từng người trưởng lão lập tức đưa tới. Tinh thần lực hướng về kia trong không gian giới chỉ dũng mãnh lao tới. Ngân giáp ma thi thế nhưng là đủ để ngang hàng thần hạch cảnh võ giả kinh khủng tồn tại. Nếu là thần hạch cảnh võ giả không có tu luyện khắc chế ngân giáp ma thi võ công, như vậy phần lớn thần hạch cảnh võ giả đều không phải là cái kia ngân giáp ma thi đối thủ. Vô luận dùng thủ đoạn gì, một tên võ giả có thể đem một đầu ngân giáp ma thi giết chết, cũng đã cực kỳ không tầm thường. Lợi hại, đó là ai? Tên nào thậm chí ngay cả ngân giáp ma thi đều xử lý? Ta xem một chút, một tên trưởng lão tinh thần lực hướng về kia không gian giới chỉ quét qua. Lập tức xác định giới chỉ chủ nhân thân phận, Lưu Hải Tinh, những trưởng lão kia từng tia ánh mắt lập tức hướng về trong sân rộng quét tới. Một chút tập trung vào một tên xuyên lộ vai da hổ áo lót, da thịt màu đồng cổ, trên mặt có một đạo hổ chảo vết chảo, tản ra biêu hãn khí tức nam tử trên người. Một tên trưởng lão nhìn xem Lưu Hải Tinh khẽ gật đầu. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng nói, thần hạch cảnh sơ kỳ, ta nhớ được hắn khi tiến vào tử vong chiến trường trước, mới nắm giữ pháp lực cảnh tu vi, ngắn ngủi nửa năm, liền có thể liên tục đột phá pháp lực cảnh, kim đan cảnh hai cái đại bình cảnh, đi đến thần hạch cảnh sơ kỳ, xem ra hắn tại tử vong chiến trường bên trong, thu được cực lớn cơ duyên. Còn lại trưởng lão cũng đều hài lòng gật đầu. Không sai, Trịnh trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Ba đầu ngân giáp ma thi, thêm bên trên còn lại các loại địa ma, yêu thú thi thể, hắn điểm tích lũy đã vượt qua 1 vạn điểm. Xem ra, lúc này đây vòng thứ 2 khảo thí đệ nhất, hẳn là của hắn rồi. Còn lại trưởng lão cũng đều khẽ gật đầu đồng ý nói. Không sai. Xem ra lúc này đây vòng thứ 2 khảo thí đệ nhất hẳn là hắn. Dựa theo trước đó lệ cũ, 1 vạn điểm tích lũy đã là cực kỳ khủng bố điểm cao, đủ để tại bên trên vòng thứ 2 khảo nghiệm đệ nhất. Trong đó cái kia ba đầu ngân giáp ma thi mỗi đầu đều có thể đổi lấy 2000 điểm tích lũy, chiếm giữ điểm tích lũy tổng số 3/5. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một cái hưng phấn vô cùng thanh âm nói. Kim giáp ma thi, cái này trong không gian giới chỉ, có kim giáp ma thi. Cái gì? Kim giáp ma thi? Không có khả năng, kim giáp ma thi ngay cả ta đều không phải là đối thủ của nó. Làm sao có thể bị một tên kim đan cảnh tiểu tử giết chết? Kim giáp ma thi, không phải là nói đùa sao? Ngoặc kép, nghe được cái thanh âm kia, đại bộ phận đang thẩm vấn cha trong không gian giới chỉ giá trị trưởng lão đều bị hấp dẫn tới. Kim giáp ma thi đây chính là có thể so với nguyên thần cảnh cường giả kinh khủng tồn tại. Thậm chí so rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả đều khủng bố hơn cùng cường hoành. Thiên nguyên kiếm tông trưởng lão, chỉ có không đến 100 người có thể thắng dễ dàng cái kia ngân giáp ma thi. Còn lại trưởng lão có lẽ vừa đối mặt, liền sẽ bị cái kia kim giáp ma thi oanh bể đầu. Đào ra trái tim, khủng bố như thế ma quái thi thể vậy mà xuất hiện ở một tên kim đan cảnh vũ giả trong không gian. Giới chỉ, tự nhiên để những trưởng lão kia kinh hãi hiếu kỳ tới cực điểm. Quả nhiên là kim giáp ma thi. Thiên nguyên kiếm tông các trưởng lão tinh thần lực hướng về kia trong không gian giới chỉ quét qua, lập tức xác nhận tại cái kia trong không gian giới chỉ có một bộ kim giáp ma thi. Cùng với thập tam có ngân giáp ma thi thi thể, cái kia thập tam có ngân giáp ma thi hoàn toàn bị cái kia thiên nguyên kiếm tông trưởng lão không để mắt đến. Bọn hắn lực chú ý hoàn toàn tập trung vào cỗ kia kim giáp ma thi bên trên. Trong mắt chớp động lên phức tạp quang mang. Là ai? Đến cùng là ai lấy được cỗ này kim giáp ma thi thi thể? Dương Phong. Là Dương Phong. Là hắn lấy được cỗ này kim giáp ma thi thi thể. Ngoặc kép phẩy. Những trưởng lão kia rất nhanh thanh tỉnh lại. Từng tia ánh mắt hướng về trong sân rộng quét tới. Đem cái kia đứng ở trong đám người, khí chất bất phàm Dương Phong một cái tìm được. Kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiến bộ của hắn thật nhanh. Khi tiến vào tử vong chiến trường trước, hắn chỉ có được tiên thiên đại viên mãn tu vi, bây giờ lại tu luyện đến kim đan cảnh sơ kỳ thực lực tu vi. Tiến bộ thật là đáng sợ, không hổ là xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9 thiên tài. Có thể tại tử vong chiến trường bên trong làm kim giáp ma thi bảo bối như vậy, hắn khí vận cùng phúc duyên không nhỏ. Ngoặc kép phẩy, từng người trưởng lão nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên bản bọn họ đối với lần chọn lựa này đệ tử đều có chút không để ý lắm, suy cho cùng những đệ tử kia muốn trưởng thành cần thời gian quá dài, hơn nữa không cẩn thận liền có vẫn lạc khả năng. Thế nhưng là lúc này đây lại chân chính coi trọng hơn Dương Phong. Ở phía dưới rất nhiều võ đạo thiên tài vô cùng nóng nảy trong khi chờ đợi. Tương Minh húc nhanh chân đi ra, quan sát phía dưới chư đa thiên tài, hướng về Dương Phong nhiều nhìn thoáng qua, trong mắt dị quang lóe lên một cái rồi biến mất, nói: "Hiện tại, ta đến tuyên bố vòng thứ hai khảo thí điểm tích lũy 10 vị trí đầu danh sách. Ta đọc được danh tự người. Tới đây, tên thứ 10, Lâu Minh, 4.300 phân. Một tên tướng mạo phổ thông, bề ngoài xấu xí, xuyên màu xanh võ sĩ phục nam tử mỉm cười đi tới đài cao bên trên. Hạng 9, Thành Kim, 5.500 phân. Một tên làn da ngăm đen, dáng người thấp bé, hai mắt nhỏ bé, tản ra một cỗ âm trầm khí tức nam tử nhẹ nhàng nhảy lên cũng nhảy tới đài cao bên trên. Hạng 8, Hàn Thành, 6.500 phân. Một tên mặc áo xanh, tướng mạo anh tuấn, khí thế bất phàm, cầm trong tay quạt xếp nam tử trên mặt mang phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên cũng đi tới đài cao bên trên. Hạng 7, Trình Huy, 6.700 phân. Một tên dáng người khôi ngô, hình thể to con nam tử nhẹ nhàng nhảy lên đài cao. Hạng 6, Hàn Cương, 6.800 phân. Một tên nhìn qua 10 phần thất thần nam tử yên lặng nhảy lên, nhảy tới đài cao bên trên. Hạng 5, Vương Quân, 6.900 phân. Một tên mặc áo xanh, có chút anh tuấn nam tử cũng nhảy tới đài cao bên trên. Tên thứ 4, Trương Nghị, 7.100 phân. Một tên mặc áo xanh, tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt bên trên có chứa một đạo vết kiếm nam tử cũng vọt lên đài cao. Tên thứ ba, Trương Tú, 7.800 điểm. Trương Tú nhẹ nhàng nhảy lên, không mang theo một chút khói lửa tức giận, trôi dạt đến đài cao bên trên. Ha ha, 7.800 điểm. Tên thứ ba, Đỗ Cao gặp một màn này, một mực âm trầm khuôn mặt, một chút biến tình lãng, hướng về Trần trưởng lão cười to nói: "Trần Vĩnh Nghĩa, lúc này đây ta để Trương Tú đem tìm tới đại bộ phận linh thảo bảo vật đều đem ra đổi lấy điểm tích lũy, 7.800 điểm đã là đi qua mấy lần đệ nhất điểm số. Lúc này đây, ngươi nhất định phải thua." Trần Vĩnh Nghĩa khẽ chau mày, trong lòng dâng lên một chút bất an, lạnh giọng nói: "Còn không có cuối cùng quyết phân thắng thua đây." Trần Vĩnh Nghĩa cũng lo lắng Dương Phong đem tại tử vong chiến trường bên trong tìm tới đồ tốt ẩn núp không bằng dao, cứ như vậy Dương Phong xếp hạng liền sẽ thấp hơn rất nhiều. Loại chuyện này tại quá khứ phát sinh qua rất nhiều lần. Người thứ hai, Lưu Hải Tinh, điểm tích lũy 13.500 điểm. Quảng trường bên trên Lưu Hải Tinh nghe được thanh âm này, khẽ chau mày, hắn vốn là muốn dũng đoạt đệ nhất, cái bài danh này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Thân hình hắn hơi chao đảo một cái, một chút xuất hiện đến cái kia đài cao bên trên. Đỗ Cao nghe vậy hưng phấn cười to: "Ha ha, người thứ hai đã là 13.500 điểm điểm cao. Đây đã là cực hạn. Nếu là Dương Phong không lấy ra tốt nhất bảo vật, căn bản không có khả năng vượt qua cái này điểm số. Trần Vĩnh Nghĩa, ngươi nhất định phải thua." Nghe được Đỗ Cao lời nói, Trần Vĩnh Nghĩa lông mày nhưng là thật chặt nhíu lại, mười phần bất an. Chính như Đỗ Cao lời nói, 13.500 điểm điểm cao đã là cực cao điểm số. Tại quá khứ mười mấy giới trong khảo nghiệm, đã có thể chiếm giữ vị thứ nhất. Nếu là muốn vượt qua cái này điểm số, không lấy ra đồ tốt đến, cơ hồ là không có khả năng. Dương Phong cũng không phải người ngu, tự nhiên không thể là vì Trần Vĩnh Nghĩa lấy ra vật quá mức quý giá. Tên thứ nhất, Dương Phong, điểm tích lũy 10.000 phân. Tương Minh Húc nhìn Dương Phong một cái, chậm rãi nói. Đỗ Cao nụ cười trên mặt một chút biến cương cứng, ngay sau đó giống như thay đổi khuôn mặt đồng dạng, biến xanh xám vô cùng, lẩm bẩm nói: "Không có khả năng, 10.000 phân, đây tuyệt đối không có khả năng." "Cái gì? 10.000 phân? Cái này sao có thể? Lại là 10.000 phân? Hắn đến cùng lấy ra thứ gì bảo bối? Vậy mà giá trị 10.000 phân? Hắn sẽ không đem chính mình tại tử vong chiến trường bên trong tìm tới bảo vật hết thảy hiến tặng cho Thiên Nguyên Kiếm Tông a." Ngoặc kép ngoặc kép, nghe được cái này điểm số, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, trong mắt của tất cả mọi người đều thoáng qua một đạo không thể tin. Người người nghị luận ầm ĩ, chính là những trưởng lão kia cũng nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, không thể tin vào tai của mình. Nếu là Dương Phong lấy 2.3 vạn điểm tích lũy đăng đỉnh đệ nhất, không có ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Trong bọn họ không ít người đều ẩn giấu đi rất nhiều đồ tốt. Nếu là bọn họ đem những cái kia đồ tốt hết thảy hiến bên trên, có thể đổi lấy 2.3 vạn điểm tích lũy người không phải số ít. Thế nhưng là Dương Phong đúng là thu được 10.000 phân. Cái này điểm tích lũy một chút đem bọn họ kinh hãi. Từ nắm giữ tử vong chiến trường thí luyện bắt đầu, Thiên Nguyên Kiếm Tông liền từ đến không có một người tại vòng thứ hai trong khảo nghiệm cầm tới 5.000 điểm trên đây. Dương Phong lần này liền đã phá vỡ Thiên Nguyên Kiếm Tông đi qua tất cả ghi chép, xa xa đem bọn họ đều bỏ lại đằng sau. Dương Phong nhẹ nhàng nhảy lên, tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, đi tới cái kia đài cao bên trên. http://www.sup.com.xt/90316/207.272.35 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.